Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, lập uy. Diệp Hàn cử động, trong nháy mắt để trong lòng mọi người giật mình. Nơi này rất nhiều người đều là linh đan cảnh tu vi. Mà bọn họ vậy mà không thấy được Diệp Hàn là làm sao xuất thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nghĩ tới đây. Mọi người thấy Diệp Hàn ánh mắt hơi có chút biến hóa. Trước đó còn tại trào phúng Diệp Hàn người. Không đến thanh sắc thu hồi chính mình sắc mặt. Quỷ nghèo, ngươi tự tìm cái chết. Biết ta là ai không? Đoạt phi hành thuyền đoạt đến ngươi hầu ra trên đầu. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Phía dưới mắt phượng nam tử không nghĩ tới một cái nháy mắt. Hắn lại bị tên quỷ nghèo kia đá xuống phi hành thuyền. Cái này khiến hắn cái kia mặt trong nháy mắt nín đến đỏ bừng. Cái này tự xưng hầu ra mắt phượng nam tử hơi hơi suy tư. Liền tế ra một thanh trường kiếm. Hướng Diệp Hàn đâm tới. Hắn chỗ lấy xuất thủ trước còn muốn suy tư một chút. Hoàn toàn là cố kỵ Giang Ánh Tuyết. Chỉ là vừa nghĩ tới Giang Ánh Tuyết nếu quả thật cùng Diệp Hàn là loại quan hệ đó. Liền sẽ không đem Diệp Hàn để dưới đất phơi lâu như vậy. Vừa nghĩ như thế, cái này họ hầu nam tử liền không cố kỵ nữa cái gì. Trực tiếp lấy ra vũ khí. Hắn đã làm tốt đánh giết Diệp Hàn chuẩn bị. Bởi vì hắn còn có hai tên đồng dạng là linh đan cảnh tầng 3 đồng bọn. Như là Giang Ánh Tuyết thật nửa đường xuất thủ ngăn cản. Nếu không liền bán nàng một bộ mặt. Đợi đến học viện, lại tìm cơ hội đánh giết Diệp Hàn. Cùng cái này họ hầu nam tử đồng thời xuất thủ. Còn có hai gã khác nam tử, ba người vũ khí đều là trường kiếm. Trường kiếm bọc lấy linh đan cảnh tầng 3 uy thế. Theo ba phương hướng đem Diệp Hàn đường lui phong kín. Nhìn đối phương ba thanh kiếm phóng thích mà đến ba đạo kiếm thế. Diệp Hàn căn bản ngay cả để ý tới đều không thèm để ý. Loại trình độ này kiếm thế, với hắn mà nói quả thực thì là trò trẻ con. Hắn chỉ cần sử xuất linh tê nhất kiếm. Liền có thể nhẹ nhõm tan đi cái này ba đạo kiếm thế. Chỉ là mình linh tê nhất kiếm. Ba người này chưa hẳn có thể chống được đến. Cân nhắc đến hôm nay đã giết hai người. Không vui giết hại Diệp Hàn thực sự không muốn gặp lại máu. Huống hồ đối với ba người này. Diệp Hàn cũng không muốn hạ sát thủ. Bởi vì hắn còn không có thăm dò rõ ràng học viện quy củ. Như là tùy tiện giết chết học viện ba tên ngoại viện mới tiến đệ tử. Đến thời điểm ảnh hưởng hắn tiến tháp tu hành thì không đáng. Cho dù là không giết người, cũng nhất định phải lập uy. Đối phó ba người này, đại dương phần thiên thuật thức thứ hai tử vong hỏa mãng liền đủ để ứng phó. Chỉ thấy Diệp Hàn đang phi hành thuyền bên ngoài ra chỉ một đạo linh lực hộ thuẫn. Để bảo vệ phi hành thuyền không bị phá hủy. Đồng thời ba đầu hỏa mãng vặn vẹo lấy thân thể trong nháy mắt hướng về ba người kia bay đi. Ngay sau đó hỏa mãng, còn có ba cái thực chất hóa linh lực chi quyền, vì phòng ngừa đem ba người này đánh chết, Diệp Hàn ngưng kết linh lực chi quyền, chỉ vận dụng năm thành công lực, mắt thấy ba người liền muốn vọt tới Diệp Hàn trước người, lại bị Diệp Hàn phóng thích công kích, lần nữa đánh bay ra ngoài, mà thả ra cái này một hệ liệt công kích, Diệp Hàn liền thân thể cũng không có động một chút, nhìn lấy bị đánh bay ba người. Diệp Hàn lạnh lùng nói ra, như là lại không biết sống chết. Đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Hừ, ngươi có loại, nhớ kỹ, Quy Nguyên kiếm phái sẽ không bỏ qua ngươi. Bị tử vong hỏa mãng tiêu hao một nửa linh lực ba người. Cũng không dám nữa đối Diệp Hàn phát động công kích. Bọn họ biết cho dù là lần nữa liên thủ, cũng chỉ là tự lấy nhục. Huống hồ bọn họ rất kiêng kỵ Diệp Hàn vừa mới phóng thích đầu kia hỏa mãng. Càng xác thực nói, bọn họ kiêng kỵ là Diệp Hàn dùng đến ngưng tụ hỏa mãng hỏa diễm. Đám người chung quanh đồng dạng tràn ngập chấn kinh. Bọn họ chưa từng thấy giống Diệp Hàn lợi hại như vậy linh đan tầng 3. Đều là linh đan tầng 3. Ba người liên thủ vậy mà cũng không phải Diệp Hàn đối thủ. Tuy nhiên đan sư thiên về điểm tại luyện đan, thực lực cùng tu vi phổ biến phải yếu hơn một số. Nhưng cũng không đến mức có như thế đại thực lực sai biệt. Quy Nguyên kiếm phái nơi này rất nhiều người đều biết. Đó là một cái ít có đã tu kiếm lại luyện đan môn phái. Tại Thiến Hồ học viện bên ngoài, cũng coi là một cái trung đẳng môn phái. Diệp Hàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là bởi vậy đắc tội Quy Nguyên kiếm phái. Chắc hẳn về sau cũng không sống yên lành được. Đối với ba người thả ra hung ác lời nói, Diệp Hàn từ chối cho ý kiến. Rốt cục chút cơn giận, xong thưởng một chiếc phi hành thuyền. Diệp Hàn nhất thời tâm tình thật tốt. Hắn quay đầu nhìn một chút Giang Ánh Tuyết, nghiêng lên khóe miệng, rất có nghiền ngẫm nói. Ánh Tuyết, có thể đi sao? Giang Ánh Tuyết nhìn lấy Diệp Hàn xấu xa kia vẻ mặt vui cười. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới còn tại đối với Diệp Hàn không nhìn mà âm thầm phẫn nộ Giang Ánh Tuyết. Không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà lấy loại này thô bạo phương thức quang minh chính đại đoạt một chiếc phi hành thuyền, mà cho tới giờ khắc này, Giang Ánh Tuyết mới phát hiện, tại này một đám mới tiến đệ tử bên trong, Diệp Hàn tu vi lại là tối cao, lại liên tưởng lên Diệp Hàn tại Cực Đan Quốc sở tác sở vi. Giang Ánh Tuyết đột nhiên nhớ tới Ngô Thiên đối nàng bàn giao qua. Diệp Hàn kẻ này không đơn giản. Không cần thiết đi cực đoan sự tình. Trong lòng vậy mà sinh ra một tia nhấp nhô hối hận. Không cần thiết đi cực đoan sự tình. Chính mình trước mặt mọi người. Láo xưng Diệp Hàn là mình người yêu. Đồng thời ngăn cản hắn ba đại học viện tiếp nhận Diệp Hàn. Làm Diệp Hàn bị bắt buộc tiến vào Thiến Hồ học viện. Còn hại Diệp Hàn chúng bạn xa lánh. Cái này có tính hay không cực đoan sự tình. Thế nhưng là được xưng là mình người yêu. Rõ ràng là hắn chiếm vô cùng lớn tiện nghi mới đúng a. Phải biết trong học viện có bao nhiêu nam tử nằm mộng cũng nhớ bày ra phía trên loại chuyện tốt này. Đây, nghĩ như vậy, Giang Ánh Tuyết đồng thời không cảm thấy đây là kiện cái gì cực đoan sự tình. Tóm lại là Diệp Hàn chiếm chính mình tiện nghi, mà lại tiến vào học viện về sau. Chính mình nhưng là muốn che chở hắn. Loại chuyện tốt này bao nhiêu người muốn còn không có đây. Hắn có cái gì tốt sinh khí? Giang Ánh Tuyết không có phát hiện Diệp Hàn vừa mới bá khí hành động. Đã để nàng ý nghĩ lặng yên phát sinh một tia cải biến. Đồng thời nàng tự hồ quên một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là nàng tiếp cận Diệp Hàn mục đích là cái gì? Như là biết nàng muốn theo Diệp Hàn trên thân được cái gì? Nàng liền sẽ không lại cảm thấy là Diệp Hàn chiếm tiện nghi. Nghe lấy Diệp Hàn gọi mình Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết trong lòng không có nguyên do cảm thấy một tia dị dạng. Trừ sư phụ Ngô Thiên, vẫn chưa có người nào dạng này kêu lên chính mình. Hắn người phần lớn xưng chính mình vì Giang sư tỷ, cho dù là Phượng sư huynh, cũng chỉ dám gọi nàng Ánh Tuyết sư muội. Ngược lại hắn đã chiếm tiện nghi, liền để hắn trên miệng lại chiếm một số món lời nhỏ lại có thể thế nào? Cái này thời điểm Giang Ánh Tuyết ngược lại nhớ lại nàng muốn theo Diệp Hàn trên thân được đến đồ vật. Nghĩ tới đây, Giang Ánh Tuyết ngược lại không có cái gì không thăng bằng. Chỉ là nàng lại như cũ nâng lên cái mặt, lạnh lùng nói âm thanh. Nếu là có người lại gây hấn gây sự, hết thảy đá ra học viện. Có chuyện gì, mời đến học viện đài khiêu chiến phía trên đi giải quyết. Sống hay chết đều không người quản ngươi. Nói xong. Giang Ánh Tuyết lạnh lùng liếc Diệp Hàn liếc một chút, để làm đối Diệp Hàn cái kia tà ác nụ cười đáp lại. Gặp hai người mắt đi mày lại, lái một chiếc hào hoa phi hành khí Phượng sư huynh, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Tuy nhiên Diệp Hàn vừa mới cầm Quy Nguyên kiếm phái ba người lập uy. Nhưng trong mắt hắn, Diệp Hàn căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Hàn lại thế nào nhảy nhót, cũng chỉ là linh đan tiền kỳ. Mà hắn, đã nhanh muốn tấn cấp linh đan tầng 5. Huống hồ, đối phó dạng này một cái vô danh tiểu tốt. Không cần dùng hắn Phượng Lâm Lang tự thân động thủ. Chỉ sợ lần này trở lại học viện, sẽ có người đi đối phó hắn. Chí ít Quy Nguyên kiếm phái, thì sẽ không bỏ qua hắn. Gặp Giang Ánh Tuyết đã khởi động phi hành thuyền. Phượng Lâm Lang cũng liền bận bịu đuổi theo. Mà phía sau hai người cái kia hơn 10.000 tên đệ tử. Tất cả đều lái phi hành pháp khí theo sau. Diệp Hàn nhìn lấy Giang Ánh Tuyết đi xa bóng lưng. Trong lòng không khỏi ngầm phi một tiếng. Cái này nữ nhân đến tột cùng có còn muốn hay không muốn lấy được hỗn độn đan kinh a? Vì sao trở mặt so lật sách còn nhanh hơn? Trước đó tại trước mặt mọi người nói nàng chờ mình 3 năm thời điểm. Cũng không phải này tấm sắc mặt. Chẳng lẽ nàng coi là ăn chắc chính mình? Diệp Hàn thẳng thắn lười đi nghĩ những thứ này. Binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Thời gian chung quy vạch trần hết thảy âm mưu khăn che mặt. Diệp Hàn lần thứ nhất điều khiển phi hành thuyền. Vẫn còn có chút tung bay. Bất quá vẻn vẹn gần nửa canh giờ. Diệp Hàn phi hành thuyền thì triệt để ổn định lại. Nhàn đến nhàm chán Diệp Hàn. Một bên dùng thần thức khống chế phi hành thuyền. Một bên nghiên cứu lên phi hành thuyền. Chiếc này phi hành thuyền trước sau có thể ngồi 2 đến 3 người. Thân tàu hẳn là dùng một loại rất nhẹ nhưng lại rất rắn chắc tài liệu luyện thành. Đối với luyện khí, Diệp Hàn chỉ biết luyện chế một số trận bàn cùng trận kỳ. Cho nên hắn cũng không nhận ra được chiếc thuyền này là dùng tài liệu gì làm. Chỉ là hắn xác định tại Cực Đan Quốc là không có loại này phi hành pháp khí. Cực Đan Quốc không chỉ có không có có phi hành pháp khí. Thì liền rất pháp khí bình thường đều rất hy hữu. Bất quá đây cũng là đan vực cái này đại hoàn cảnh tạo thành. Đan vực người tôn trọng luyện đan. Đối với một cái đan sư tới nói. Trừ muốn một tôn tốt đan lô bên ngoài. Rốt cuộc không có hắn nguyện vọng. Đối với một số thuộc về pháp khí thậm chí là linh khí. Ngược lại cũng không phải là rất thụ đan sư hoan nghênh. Lại thêm nam đại lục luyện khí tài liệu cực độ thiếu thốn. Đến mức Cực Đan Quốc thậm chí là toàn bộ đan vực đều cực độ khuyết thiếu pháp khí cùng linh khí nguyên nhân. Phi hành thuyền phía trên rất nhanh liền có một chỗ nồng đậm linh khí gây nên Diệp Hàn chú ý. Diệp Hàn thần thức trải rộng ra đến, chỉ thấy phi hành thuyền khống chế kho bên trong khảm nạm lấy 5 viên nắm đấm lớn linh thạch. Cái này chẳng lẽ cũng là trung phẩm linh thạch? Truyền thuyết đan vực sử dụng linh thạch đều là trung phẩm linh thạch trở lên. Diệp Hàn cũng là lần đầu tiên nhìn đến trung phẩm linh thạch. Tuy nhiên trên lý luận một cái trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy 10 cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng là tại Diệp Hàn nhìn đến trung phẩm linh thạch giờ khắc này. Là hắn biết sẽ không có người thật ngốc đến cầm một cái trung phẩm linh thạch đi đổi 10 cái hạ phẩm linh thạch. Bởi vì một khỏa trung phẩm linh thạch bên trong chỗ giàu có linh khí tuy nhiên cùng 10 khối hạ. Phẩm linh thạch ngang nhau. Nhưng là trung phẩm linh thạch bên trong bao hàm linh khí thì càng tinh khiết hơn. Càng lợi cho tu sĩ hấp thu. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình trong túi quần liền một khỏa trung phẩm linh thạch đều không có. Trong lòng lần nữa cảm thấy mình mộc mạc. Hắn không biết cái này 5 viên trung phẩm linh thạch có đủ hay không chèo chống phi hành thuyền. Đến Thiến Hồ học viện, như là không đủ, sợ là muốn sớm nghĩ biện pháp. Bất quá cái này trên không trung, cũng không thể lại đi đoạt người khác linh thạch. Diệp Hàn chỗ lấy sẽ đoạt đi họ Hầu nam tử phi hành thuyền. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương vô duyên vô cớ muốn giết hắn. Đối với muốn giết hắn người, Diệp Hàn luôn luôn là không lại nương tay. Diệp Hàn đột nhiên muốn từ bản thân vừa tiến vào Tinh Nguyệt Thành lúc. Có 2 cái linh đan tầng 3 công kích hắn mà bị hắn đánh giết sự tình. Diệp Hàn không kịp chờ đợi lần nữa điều tra 2 cái kia đoạt đến nhẫn chữ vật. Trước đó quá vội vàng. Diệp Hàn không có nhìn kỹ. Như là cái này 2 cái trong nhẫn chứa đồ có trung phẩm linh thạch liền tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.